Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, Vu Nha. Lục Ly lần này không có triệu tập đại quân tới, nếu như hắn đáp ứng chuyện của người khác sẽ nghĩ biện pháp làm đến. Hiện tại Vu tộc cường giả hầu như đều bị đánh chết. Đi đồ sát Vu tộc quân đội đã không có ý nghĩa quá lớn. Hắn điều tập nhân tộc cường giả, chuẩn bị đem Vu tộc còn lại cường giả tru sát đại bộ phận. Sau đó nâng đỡ một cái Vu tộc cường giả làm khôi lỗi. Thống trị Vu tộc, hắn tiến đánh thánh tiên đại địa dự tính ban đầu chính là muốn giám thị thánh tiên đại địa. Bảo đảm cửu giới cường giả hàng lâm về sau, hắn trước tiên biết. Không đến mức để cửu giới cường giả lợi dụng Vu tộc làm âm mưu quỷ kế. Sở dĩ hắn nâng đỡ một cái khôi lỗi thống trị Vu tộc, đồng dạng có thể giám thị thánh tiên đại địa, lại có thể đạt được Vu thần trợ giúp. Nào như vậy vui không vì, tại Lục Ly mang theo mười mấy cái địa tiên mấy ngàn nhân hoàng bay tới về sau, Vu tộc đại quân bên này sĩ khí triệt để hạ xuống điểm đóng băng. Bắt đầu chạy tán loạn, tại tôn trưởng lão Khương Thiên Thuận bọn người đánh chết một nhóm Vu tộc nhân hoàng cấp cường giả. Về sau, Vu tộc đại quân bắt đầu chạy tán loạn, Vu tộc đại đế cùng cường giả đều chết hết, bọn hắn quần long vô chủ, tự nhiên tan tác nhanh. Truy sát, Lục Ly hạ đạt truy sát mệnh lệnh, hai cái địa tiên một tổ, phân biệt xuất lĩnh 100 nhân hoàng. Truy sát Vu tộc địa tiên nhân hoàng cường giả, nếu có địa tiên nhân hoàng cấp cường giả đầu hàng, thì cầm xuống một hai cái, truy sát 10 ngày 10 đêm sau về tới đây. Khương Thiên Thuận bọn người lập tức phân tốt tổ, phân biệt dẫn đầu từng bầy nhân hoàng hướng 4 phương 8 hướng truy sát mà đi. Đại quân tan tác tốt nhất truy sát, quân tâm sĩ khí đáp xuống cực điểm. Những cái kia võ giả chiến lực vung không được bình thường 3 thành. Nhẹ nhõm có thể từng mảnh đồ sát. Vu tộc địa tiên vốn là không coi là nhiều. Bị Lục Ly đánh chết một chút. Bị Vu thần chụp chết mười mấy cái. Còn lại đoán chừng chỉ có chút ít mấy người. Sở dĩ Lục Ly cũng không quá lo lắng Khương Thiên Thuận đám người an nguy. Hắn khống chế Thiên Tà Châu ngay tại Vu Lỗ Thành trên không lơ lửng. Hắn còn để cho người ta đưa tin cho Khương Khinh Linh bọn người. Bên này nguy cơ đã giải trừ, để các nàng đừng lo lắng. Lục Ly đem Hòa Nguyệt phóng ra, bắt đầu giám sát toàn bộ thánh tiên đại địa. Thời gian đi qua 2 ngày sau, các nơi tình báo đều phản ứng trở về. Tình huống rất không tệ. Vu tộc đại quân tan tác tin tức truyền ra, toàn bộ thánh tiên đại địa đều rất hỗn loạn, gần như không có cái gì Vu tộc tổ chức chống cự. Các trưởng lão truy sát rất thuận lợi, Khương Thiên Thuận còn thành công cầm xuống một cái địa tiên Vu tộc trưởng lão. Nghe nói tại Vu tộc danh vọng còn rất cao, Lục Ly để Hòa Nguyệt đưa tin cho Khương Thiên Thuận, đem cái này Vu tộc mang về. Muốn nâng đỡ một cái Vu tộc đại đế, chiến lực ít nhất phải không có trở ngại, tại Vu tộc cũng phải có uy vọng, dạng này mới có thể áp chế Vu tộc các đại gia tộc. Thống soái thánh tiên đại địa, các loại, chờ, cái này Vu tộc trưởng lão Vu Nha bị áp giải tới về sau. Cái này Vu tộc trưởng lão gặp Lục Ly, lập tức quỳ trên mặt đất nói muốn đầu hàng. Sự tình phía sau liền dễ làm, Lục Ly thuyết phục người này, chỉ cần hắn trở thành Khương Thiên Thuận hồn nô, liền có thể nâng đỡ hắn trở thành Vu tộc một đời mới đại đế. Khương Thiên Thuận chiến lực gần như rất khó có lớn tăng lên. Sở dĩ thu một cái hồn nô cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn không chỉ có không có nửa điểm kháng cự, ngược lại phi thường mừng rỡ. Bởi vì Lục Ly để mới Vu tộc đại đế trở thành hắn hồn nô. Điều này đại biểu về sau thánh tiên đại địa Lục Ly chuẩn bị để hắn trông coi. Đây chính là một khối lớn vô cùng thịt mỡ a. Thánh Tiên Đại Địa tài nguyên về sau sẽ có hơn phân nửa đều là Khương gia. Sau đó sự tình càng đơn giản hơn, có Vu Nha Khôi Lỗi làm nội gián, nhân tộc cường giả bắt đầu có tính nhắm vào động thủ. Đồng thời cũng không tiếp tục e ngại vu độc, Vu Nha cho rất nhiều vu độc giải dược, coi như chúng độc cũng có thể lập tức phá giải ra. Sự tình phía sau Lục Ly mặc kệ, để Khương Thiên Thuận toàn quyền làm chủ, dù sao có Vu Nha làm nội ứng, vu tộc tình huống Khương Thiên Thuận đám người như lòng bàn tay. Nhân tộc cường giả có tính nhắm vào đem vu tộc đại gia tộc tiêu diệt, đem thoát đi vu tộc cường giả từng cái chém giết, các loại, chờ, cuối cùng chỉ còn lại Vu Nha một cường giả lúc, lại để cho Vu Nha ra mặt thu nạp vu tộc tiểu gia tộc, tổ kiến một cái mới đế quốc. Lục Ly không hề rời đi trở về, hắn sợ nhân tộc cường giả không nghe hiệu lệnh, loạn đồ sát vu tộc con dân. Mặc dù không phải hắn ra tay, chủ thần kia huyết thệ sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng vu thần khẳng định hội sẽ giận dữ, đến lúc đó cũng sẽ không giúp hắn đối phó cửu giới cường giả. Hắn để cho người ta đi đem Kha Mang gọi tới, hắn chuẩn bị tại thí ma chiến trường bên trong kiến tạo một cái tế đàn, đem cái này pho tượng chuyển đi qua. Kiến tạo tế đàn loại sự tình này hắn không hiểu, chỉ có thể để Kha Mang đi làm. Lục Ly tại Thiên Tà Châu bên trong bế quan, tự nhiên là bắt đầu lĩnh hội Thạch Nhân Thần Lỗi thuật. Cái này thần thuật chiến lực kinh người, Lục Ly hiện tại cái gì đều không muốn quản, chỉ muốn đem cái này thần thuật cảm ngộ. Bất quá, cái này thần thuật quá mức huyền diệu, Lục Ly đằng đẵng bế quan 10 ngày, thậm chí ngay cả phía trên mặt chữ ý tứ vẫn chưa hoàn toàn cảm ngộ. Kha Mang tới, Lục Ly đem vu thần truyền thụ cho tế đàn bố trí phương pháp nói cho hắn. Kha Mang không có lập tức rời đi, mà là bắt đầu quan sát bên này thần đàn, kết hợp vu thần lưu lại bố trí phương pháp, cảm ngộ xác minh, cái này thần đàn phi thường huyền diệu, có được thần đàn mới có thể liên tiếp thần giới, câu thông chân thần, bên trong có rất nhiều thâm ảo huyền diệu đồ vật, giống như Kha Mang có thể bố trí ra. Hắn trận pháp cấm chế trình độ nhất định có thể có bay vọt tính tăng lên. Thông qua hòa nguyệt cùng tử thể cảm ứng, Bắc Man đại địa bên kia thúc đẩy tựa hồ gặp một vài vấn đề, bất quá chấp pháp trưởng lão cũng không có cầu viện, nói là có thể ứng phó. Lục Ly cũng không có đi quản, tiếp tục bế quan lĩnh hội Thạch Nhân Thần Lỗi thuật. Thánh Tiên đại địa bên này có Vu Nha trợ giúp, thúc đẩy rất nhanh chóng, Khương Thiên Thuận bọn người cưỡi truyền tống trận mà đi, độ thật nhanh, một đường đem vu tộc đại gia tộc diệt trừ. Tại Hòa Nguyệt dò xét dưới, vu tộc lần trốn các cường giả nhau nhau bị tìm tới, từng cái đánh giết, Thánh Tiên đại địa hỗn loạn tưng bừng, toàn bộ vu tộc hoảng sợ không chịu nổi một ngày, rất nhiều gia tộc đã bắt đầu chuyển di đi tiểu thế giới. Thánh Tiên đại địa bình định chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo hiện tại tiến độ, đoán chừng nhiều nhất một cái nhiều tháng thời gian liền có thể triệt để bình định. Lục Ly lĩnh hội Thạch Nhân Thần Lỗi thuật, Kha Mang thì cả ngày tại thần đàn bên trên nghiên cứu thần đàn, giống như không phải Lục Ly ngăn cản, hắn sợ là sẽ phải đem thần đàn phá hủy. Bất quá Thánh Tiên đại địa thần đàn có rất nhiều tòa, Lục Ly nghĩ nghĩ giống như Kha Mang thực sự muốn hủy, có thể đi khác thần đàn đi hủy đi. Tòa này thần đàn hắn còn muốn cùng vu thần câu thông, chờ Thánh Tiên đại địa bình định về sau, hắn còn cần cùng vu thần diễn một tuồng kịch, để vu tộc tiếp tục tín ngưỡng vu thần. Móa, vu thần không phải là truyền một phần giả bí tịch cho ta đi, lần nữa qua thời gian nửa tháng. Lục Ly nhấc đầu cầm trong tay một tấm quyển gia cừu. Hắn đã xem Thạch Nhân Thần Lỗi thuật ghi chép lại, nhưng lại đằng đẵng tìm hiểu thời gian nửa tháng, hắn thậm chí đều không có làm rõ ràng bên trong nguyên lý. bất luận cái gì bí thuật lĩnh hội, trước ngươi muốn đại khái minh bạch bên trong nguyên lý, ngươi liền nguyên lý đều không có làm minh bạch, lại như thế nào lĩnh hội cái này bí thuật, như thế nào phóng thích cái này bí thuật. Những năm này Lục Ly một mực tại luyện hóa linh hồn bổ dưỡng loại linh dược, linh hồn một mực tại tăng cường, hắn hiện tại thôi diễn lĩnh hội năng lực mạnh phi thường. Nếu như là phổ thông bí thuật đoán chừng nửa ngày liền có thể thôi diễn ra học xong. Hiện tại đằng đằng đã qua hơn nửa tháng, hắn mà ngay cả thạch nhân thần lỗi thuật nguyên lý đều không có tìm hiểu được, giống như không phải. Cái này thần thuật quá mức huyền ảo, vậy khẳng định là vu thần cho hắn giả bí tịch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.